Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, Fragment of War. 25, những mảnh vỡ chiến tranh. 25, khi ngọn lửa tắt dần, một cơn gió bão ập vào các Zen và Asura từ phía sau. Đó là không khí tràn vào để lấp đầy khoảng chân không, và mang theo mùi cho tàn nồng nặc. Tàn tích của thành phố cổ đã biến thành một cảnh quan địa ngục rực lửa, và một sức nóng không thể chịu nổi đốt cháy phổi họ khi họ hít vào. Không người phàm nào có thể sống sót trong luyện ngục rực lửa này. Nhưng các suốt sen đã làm được. Rốt cuộc, những người thuộc Transcendent Rank, cấp bậc siêu việt, không hoàn toàn là người phàm. Phía trước họ, mai đá của Asura đang phát sáng với những đốm than hồng giận dữ. Healy giải trừ transformation, biến hình của mình và lau mồ hôi trên trán, thở những hơi thở nông. Một cái nhăn mặt đau đớn làm biến dạng khuôn mặt xinh đẹp của cô. Làm thế nào chúng ta có thể chiến đấu với chúng trong những điều kiện này? Giọng cô nghe yếu ớt và ma quái, vì xung quanh họ vẫn chưa có đủ không khí để truyền âm thanh đúng cách. Sunny chỉ đơn giản là nghiêng người về phía trước, chuẩn bị lao vào kẻ thù. Cô còn chờ gì nữa? Tấn công khi áo giáp của chúng vẫn còn mềm vì sức nóng. Cô nhìn chằm chằm vào cậu trong tích tắc, sau đó nghiến răng và giương một mũi tên lên dây cung của mình. Thứ đã thu nhỏ lại rất nhiều khi cô trở lại hình dạng con người. Các sen khác cũng di chuyển xa xa qua những bóng đen của Asura. Bàn tay của Condemnation chỉ còn cách Anvil vài giây. Những dòng sông kiếm xoắn trong bóng tối đỏ rực của vùng đất hoang bị thiêu rụi, hội tụ ngay trước mặt ông ta như một bông hoa thép khổng lồ. Tâm chấn của nó được cho là sẽ đóng vai trò như một lá chắn cho Sovereign, bá chủ, và nhận đòn đánh của Tyrant, bảo chúa. Bốn hiện thân của Sunny lao xuống Asura, trút cơn thịnh nộ lên chúng. Tuy nhiên, ngay cả khi đang tham gia vào trận chiến sinh tử, cậu không thể không để mắt đến cuộc đối đầu khổng lồ đang diễn ra ở phía xa. Bàn tay của Condemnation va chạm với cơn lốc kiếm trong một vụ nổ tàn phá dữ dội. Nó dường như di chuyển chậm từ xa, nhưng có một tia sáng chói lòa khi va chạm xảy ra. Sau đó là một tiếng gầm sấm sét và một làn sóng xung kích khủng khiếp. Lần này, sóng xung kích lan truyền theo chiều dọc. Một vài khoảnh khắc sau, nó va vào sàn của Hollow, cũng như mái vòm của chúng thế giới rung chuyển, và một mạng lưới các vết nứt nông xuất hiện trên bề mặt của xương cổ phía trên chúng. Khối lượng xoáy của những thanh phi kiếm đã không thể ngăn chặn bàn tay của vị thần bị nguyên rùa. Nó lao qua chúng mà không hề chậm lại, tiêu diệt vô số thanh kiếm và khiến nhiều thanh kiếm khác bay ra xa. Những mảnh vỡ của những lưỡi kiếm gãy và những dòng kim loại nóng chảy rơi xuống như mưa. Sunny không thể nhìn thấy đòn đánh rõ ràng. Cậu chỉ nhìn thấy một cơn lốc xoáy của những tia lửa đỏ thẫm bao quanh King of Sword, vua kiếm, và sau đó thấy ông ta lao xuống như một thiên thạch. Cậu nhận thức được những gì xảy ra tiếp theo bằng xe đầu sen. Giác quan bóng tối, Anvil đã không thể làm hỏng cơ thể của kẻ thù, và thay vào đó đã bị đánh gục. Tuy nhiên, Sovereign, bá chủ, dường như đã tự bảo vệ mình khỏi đòn đánh. Ông ta lao xuống một dòng sông dung nham, khiến một đài phun nước lớn bốc lên không trung. Một vài khoảnh khắc sau, Anvil từ từ đứng dậy, không hề hấn gì, và nhìn lên với vẻ mặt u ám. Những giọt dung nham lăn xuống bề mặt đen của bộ giáp của ông ta, không để lại dấu vết nào trên đó. Và ông ta đứng trong dòng sông đá nóng chảy rực lửa như thể đó là nước. Đôi mắt ông ta lạnh lùng và tràn đầy quyết tâm đen tối. Ngột ngạt, giang rộng một tay, ông ta triệu hồi một thanh kiếm khác. Tuy nhiên, thanh kiếm này lại mang lại cảm giác khác biệt. Cái bóng của nó đáng sợ hơn nhiều so với cái bóng của vô số lưỡi kiếm di chuyển phía trên Sovereign. bá chủ, như một cơn bão thép. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sunny phải vật lộn để chống lại Asura đáng sợ trong khi cố gắng hiểu được sự trao đổi khủng khiếp giữa King of Swords, Vua Kiếm và Condemnation. Bề ngoài, nó có vẻ đủ đơn giản, một cuộc cạnh tranh đơn giản về khả năng phát huy lực lượng và giải phóng sức tàn phá của họ. Tuy nhiên, Sunny chắc chắn rằng có nhiều điều đang diễn ra hơn những gì đập vào mắt. Anvil không chỉ đơn giản là không thể cắt Condemnation vì cơ thể khổng lồ của cơ sượt Tyrant. Bạo chúa bị nguyền rủa quá cứng, và ông ta cũng không thất bại trong việc chặn đòn của Condemnation vì cánh tay của nó quá mạnh. Thay vào đó, Sword Domain, lãnh địa kiếm, đã không thể áp đặt sự thống trị của mình lên quyền lực của vị thần bị nguyền rủa. Và ý chí của ông Ngang được không thể áp đảo ý chí của kẻ thù. Mọi thứ khác chỉ là kết quả. Vẻ mặt của Sunny trở nên xấu xí sau chiếc mặt nạ. Cậu đã bị phân tâm khỏi trận chiến bất kính sau đó, buộc phải tập trung vào trận chiến của chính mình. Khi Sunny và các suốt sen chiến đấu với Asura lảo đảo, thỉnh thoảng họ lại bắt gặp những cái nhìn thoáng qua về cuộc đối đầu đáng sợ giữa King of Swords, Vua Kiếm và Condemnation, những tia sáng chói lòa, những tiếng sấm điếc tai và những làn sóng xung kích tàn khốc tiếp tục hành hạ thế giới, khiến Hollow rung chuyển trong những cơn co giật kinh hoàng. Hình dáng khổng lồ của cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, rất khó bỏ lỡ. Nhưng Anvil quá nhỏ để có thể nhìn thấy rõ ràng từ xa, đặc biệt là trong sự hỗn loạn kinh hoàng của cuộc đụng độ khủng khiếp của họ. Tuy nhiên, sự hiện diện của ông ta cũng choáng ngợp không kém, vì ngay cả khi bản thân Sovereign, bá chủ, không thể nhìn thấy, cơn bão kiếm mà ông ta đã triệu hồi luôn có thể nhìn thấy. Những dòng thác thép xào xạc bao vây Condemnation có cùng quy mô với cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, thậm chí có lúc còn cao hơn nó, di chuyển, chảy, bay lên, rơi xuống, tấn công vị thần cổ xưa không ngừng nghỉ. Cơn lốc xoáy của những thanh kiếm rất thôi miên một cách kỳ lạ. Và hơn hết, nó gần như trông giống như một sinh vật sống. Như thể dòng chảy của những thanh kiếm sắc bén là vật thay thế cho chính cơ thể của King of Swords. Vua Kiếm, ông ta đang làm gì vậy? Thật khó để Sunny phán đoán, vì cậu không thực sự biết nhiều về sức mạnh chiến đấu thực tế của Anvil. Nhưng tất cả có vẻ kỳ lạ. Cho đến nay, King of Swords, Vua Kiếm, dường như chỉ sử dụng Dormant Ability, khả năng ngủ yên của mình. Một phiên bản tiến hóa không thể tưởng tượng được của nó. Đúng vậy, nhưng không có gì khác. Sunny đã nhìn thấy ability, khả năng, đó trong ký ức của Orum. Là một sleeper, kẻ ngủ, Anvil chia sẻ mối liên hệ sâu sắc với kim loại và thậm chí có thể kiểm soát chúng ở một mức độ nào. Đó, sử dụng hình thức kiểm soát yếu ớt đó để đẩy lưỡi kiếm của mình trong trận chiến và do đó nâng cao khả năng kiếm thuật của mình theo những cách chết người và khó đoán. Là một Awaken, người thức tỉnh, ông ta có thể điều khiển một thanh phi kiếm và sử dụng nó để tiêu diệt hiệu quả Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mà không cần chạm tay vào. Và dù khó tin đến đâu, cơn bão kiếm rộng lớn này chỉ là một phần mở rộng của cùng một ability, khả năng, đó, từ một thanh kiếm, đến một tá, đến vô số, phạm vi thực hiện hoàn toàn khác nhau, nhưng bản chất chính xác là như nhau. Vậy, tại sao Anvil không sử dụng các aspect ability, khả năng khía cạnh, khác của mình để chiến đấu với Condemnation? Chắc chắn có một cơ hội là các Awaken and Ascend Ability, khả năng thăng hoa và thức tỉnh của ông ta không liên quan gì đến chiến đấu, và thay vào đó là để chế tạo. Rốt cuộc, ông ta là một Spellsmith, thợ rèn phép thuật, vì vậy ít nhất một trong số chúng phải như vậy. Nhưng cũng có Transformation Ability, khả năng biến hình, Sunny chưa bao giờ thấy Anvil đảm nhận hình dạng transcendent, siêu việt của mình, nhưng nếu đã từng có thời điểm thích hợp để làm như vậy, thì đó chính là lúc này. King of Swords, vua kiếm, đang chờ đợi điều gì? Cảm thấy bối rối và bất an, Sunny cau mày và nghiên cứu chiến trường. Hết chương.